Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 803, chương 805, điên cuồng giá cả. Converter dung kiều cầu phiếu, nếu mọi người cũng muốn chơi, chúng ta liền chơi hạ. Tiền có lúc cũng là rất hữu dụng. Mộc Tiểu Mỹ cười lầm bầm nói. Phương Quả Hương trợn to hai mắt, nhìn nàng, nghi ngờ hỏi, Tiểu Mỹ, ngươi là ý gì nha? Mộc Tiểu Mỹ cười chung chím không nói. Bên cạnh Triệu Nhã Phương đảo cặp mắt trắng dã, nói, đần chết ngươi được, cái này cũng không nghe rõ sao? Không nghe rõ nha, Phương Quả Hương vẻ kiêu ngạo đương nhiên dáng vẻ, cười đùa nói, ngươi nghe hiểu. Vậy ngươi liền cho ta giải thích một chút tốt rồi. Còn như có phải hay không đần chết. Phương Quả Hương trong lòng giễu cợt. Nói chính nàng có nhiều thông minh vậy. Còn không như thường là một đần cô nàng. Triệu Nhã Phương nhìn Mộc Tiểu Mỹ một cái. Mỉm cười nói. Trong học viện học sinh trong tay có thể có bao nhiêu tiền. Một cái tinh tế ít chiến cảnh. Mô hình giá cả đã cao đến 26.000. Lúc này mới một buổi sáng, buổi chiều sẽ tới nhiều ít, chúng ta ai cũng dự không ngờ được, giá cả cao đến mấy chục ngàn đồng tiền một cái mô hình. Có mấy cái học sinh chơi dạy, cái này còn có thể coi như là thông thường mô hình sao? Cho nên nói, bây giờ còn dám vào sân, đứng sau lưng rất lớn trong trình độ, đều là vốn, lực lượng. Phương Quả Hương nháy mắt một cái nói. Vậy thì thế nào đâu? Vốn lực lượng, đại biểu có tiền rồi. Triệu Nhã Phương mỉm cười nói. Sau đó thì sao? Triệu Nhã Phương nhẹ giọng nói. Cái này, tinh tế ích chiến cảnh, mô hình, là từ Mộc Tiểu Mỹ trong tay lưu thông đi ra. Ta cũng để cho ngươi cho nói hồ đồ. Phương Quả Hương cho nàng cái thật to xem thường. Đi vào thay áo ở giữa sau đó. Mộc Tiểu Mỹ đổi bộ quần áo sạch sẽ, bình tĩnh nói, lấy riêng ta danh nghĩa, phát bố trí đóng kín một cái cảnh cáo tin, kính nói với trong trường bạn học, tận lực không muốn ở tham dự, tinh tế ít chiến cảnh, mô hình đổi trác. Chú trọng nguy hiểm nhắc nhở, tại sao phải nhắc nhở bọn họ nha? Phương Quả Hương không hiểu hỏi, nếu như bạn học không tham dự mua, tinh tế ít chiến cảnh, mô hình. Các nàng đó cầm trong tay mấy trăm, tinh tế ít chiến cảnh, mô hình. Bán cho ai đây nha? Người thật là loài gấu chó. Triệu Nhã Phương lầm bầm câu. Phương Quả Hương hung hô hô giơ tay lên liền hướng Triệu Nhã Phương trước ngực bắt đi. Lớn tiếng uy hiếp nói. Có tin hay không bổn bà cô đem ngươi bánh màn thầu nhỏ bóp vỡ. Dưới chân động một cái. Lui về phía sau. Tránh khỏi. Triệu Nhã Phương đảo cặp mắt trắng dã, hừ lạnh nói, ngươi mới là bánh màn thầu nhỏ, nhiều nhất là cái bánh bao nhỏ, vậy cũng so ngươi lớn. Phương Quả Hương cười nhạo nói, quay đầu nhìn Mộc Tiểu Mỹ hỏi, hai người các ngươi rốt cuộc muốn làm gì sao? Thần bí hề hề, liền không thể nói hiểu rõ một chút sao? Triệu Nhã Phương nói, cái này còn không đủ biết chưa? Mấy chục ngàn đồng tiền một cái mô hình, cái này cao giá cả, rõ ràng không có ở đây thích hợp bọn học sinh tham dự. Hơn nữa bên trong đã không chỉ là giá trị đầu tư, còn có rất nhiều lượng nước bọt ở bên trong. Nếu ra ngoài trường vốn lực lượng muốn vào chơi cái này, vậy chúng ta liền chơi với bọn hắn chơi rồi. Dù sao chúng ta trong tay chi phí rất thấp, hơi dừng lại, vừa cười nói. Trọng yếu hơn chính là, vật này bản thân chính là lý trí tên kia làm ra. Nói thị trường trên có 1.000 cái mô hình lưu động là hắn. 10.000 cái mô hình tại thị trường thượng lưu thông, cũng là hắn, lại không đối bên ngoài công bố trí qua. Số này theo ai có thể bảo đảm chân thực hữu hiệu? Ý ngươi là, chúng ta muốn hung hăng được lợi lần trước đem. Phương Quả Hương vẫn là nghe không hiểu. Nhưng là nhiều ít có thể hiểu đến hai người ý, coi như chưa có hoàn toàn ngu thấu. Triệu Nhã Phương mỉm cười nói, Cát, ngươi thông minh, ngô trắng, còn không ngọt. Phương Quả Hương lầm bầm câu. Buổi chiều, Mộc Tiểu Mỹ, Triệu Nhã Phương, Phương Quả Hương các nàng tìm người, đem còn dư lại mấy trăm, tinh tế ít chiến cảnh, mô hình. Từ, lão Lý nhà máy mô hình, kéo trở lại. Còn như ngoại giới, liên quan tới, tinh tế ít chiến cảnh, tin tức. Còn chỉ giới hạn ở Đại học Hải Thành, thành đại học bên trong khu vực. Phần nhỏ truyền lưu, thư thư, không xong, mới vừa hồi trong nhà trọ thư thư. Nhìn mình hoang mang rối loạn chạy trở lại bạn cùng phòng. Nhíu mày lại, một buổi sáng thời gian, các nàng ghi danh công ty đầu tư 6 chị em gái. Bằng vào triệu vốn, cùng mau chính xác tàn nhẫn ưu thế, cho tới trưa mua sấp xỉ 20 mô hình, trung bình giá cả ở 10.800 cỡ đó. Vừa mới bắt đầu mua tiện nghi, nhưng là sau đó giá cả tăng đi lên sau này. Ngược lại không dễ mua, trừ cái này ra còn nhiều hơn rất nhiều đối thủ cạnh tranh. Thế nào? Thư Thư nhìn đối phương, nghi ngờ hỏi, bạn cùng phòng hốt hoảng nói, mới vừa rồi chủ tịch hội học sinh, Mộc Tiểu Mỹ đối bên ngoài ban bố một phần, nguy hiểm nhắc nhở, cảnh cáo tin. Nói, tinh tế ít chiến cảnh, mô hình đã bị quá độ sao tác. Bên trong có vô cùng đại phong hiểm. Mời trong trường bạn học chú ý, hết sức cố gắng không muốn ở tham dự trong đó. Bây giờ, mô hình đã không có ở đây là mô hình. Mô hình đã không có ở đây là mô hình. Thư Thư lẩm bẩm nhắc tới hoàn sau này, cười khổ, cũng không phải là thế nào. Một cái tinh tế ít chiến cảnh, mô hình, giá cả đã cao đến 26.000 đồng tiền. Nói không chừng cái giá cả này lập tức có thể đột phá đã qua. Đến 30.000, thậm chí cao hơn giá cả. Cái này đâu còn là cái gì, mô hình. Thật là, mọc cục vàng, à. Đúng vậy, Mộc Tiểu Mỹ nguy hiểm nhắc nhở cảnh cáo tin bên trong. Chính là như thế viết. Bạn cùng phòng thở hỗn hển gật đầu. Nhìn Thư Thư, lại không nhịn được hỏi. Bây giờ chúng ta nên làm gì? Toàn bộ 6 chị em gái, công ty đầu tư bên trong. Thư Thư chính là các nàng người tâm phúc. Mặc dù lúc này mới một buổi trưa thời gian, có thể thu mua tinh tế ít chiến cảnh, mô hình. Đã có lời, chỉ cần bây giờ bán đi. Ước chừng một buổi sáng thời gian, mọi người là có thể mỗi người chia được mấy chục ngàn khối. Đem tất cả mọi người đều triệu tập trở lại, mọi người thương lượng một chút nói sau. Thư Thư cũng không có vội vã hạ quyết định, mà là suy nghĩ một chút nói. Được, gọi điện thoại, rất nhanh liền đem mấy cái còn ở bên ngoài nhà trọ thành viên triệu tập trở lại, mọi người cùng nhau thương lượng đối sách. Thư Thư, ta cảm thấy Mộc Tiểu Mỹ nói đúng, tinh tế ít chiến cảnh. Mô hình bên trong bây giờ đã tồn tại hàng loạt bọt. Không bằng chúng ta đem trong tay mô hình bán đi. Có người lo lắng nói. Bây giờ bán đi là kiếm tiền. Tổng so rơi xuống thường tiền tốt. Thư Thư nhìn các nàng. Nhíu mày lại. Một buổi sáng kiếm mấy chục ngàn khối. 6 người bên trong trừ Thư Thư trở ra. Cơ hồ tất cả mọi người cảm giác rất thỏa mãn. Một phiếu này. Chơi quà thống khoái, nguy hiểm là có, nhưng đi đôi với nguy hiểm, thường thường liền lợi ích. Thư Thư định khuyên nhủ một chút trong nhà trọ mấy cái bạn cùng phòng. Có thể nhìn sắc mặt của các nàng, phần lớn người đã nảy sinh ý rút lui. Cho nên lời nói một chuyện, lại nói, dĩ nhiên, nếu như các người có người muốn được lợi một phiếu, bây giờ lui ra ngoài. Ta cảm thấy cũng không nên ngăn, dẫu sao mọi người chịu đựng nguy hiểm năng lực là không giống nhau. Như vậy, mọi người trước đem cổ bản lấy ra, sau đó lấy bây giờ tinh tế ít chiến cảnh mô hình giá cả tính toán. Muốn thối lui ra, lấy đi mình cổ phần cùng lời, muốn để lại tiếp tục, có được hay không? Nếu như mấy người chúng ta cũng lui ra ngoài đâu? Có người nhẹ giọng hỏi. Thư Thư cười một cái, bình tĩnh nói, ta ở đầu tư lãnh vực, hạng nhất cho rằng, nguy hiểm cùng cộng tồn lợi ích, nguy hiểm cao giống vậy cũng biết bạn có lời cao. Cho nên, ta tạm thời còn chuẩn bị ở bên trong đợi một đoạn thời gian. Các người đều lui ra, ta liền toàn bộ đón lấy tới. Trong công ty có ta 730.000 tiền mặt. Hẳn đủ cho các người rút tiền mặt, đúng không? Ta muốn thối lui ra, bỏ vốn ít nhất một cái bạn cùng phòng. Cái đầu tiên nhẹ giọng mở miệng nói, cho tới chưa kiếm hơn 10.000, nàng đã thỏa mãn, được, Thư Thư cười gật đầu. Cuối cùng trong nhà trọ 6 người, trừ Thư Thư trở ra, chỉ để lại 2 cái, lui ra 3 cái, giữ ban đầu cổ phần cùng nhập cổ số tiền phân phối. Thư Thư cùng trong nhà trọ còn dư lại 2 cái chị em gái, cũng không để cho các nàng thua thiệt. Mọi người hợp tác một chàng, lại đang một cái phòng ngủ cư trú, cũng coi là tốt liền tốt dài. Rời đi nhà trọ, Thư Thư cùng 2 cái người hùn vốn, tìm một địa phương an tĩnh. Bây giờ không có người ngoài, ta hy vọng mọi người cùng ta đóng một cái tại hiện trường. Các người trong nội tâm có thể chịu đựng lớn nhất áp lực chỉ số là nhiều ít. Thư Thư nhìn mình 2 cái người hùn vốn, hoặc giả nói là tạm thời người hùn vốn, bình tĩnh hỏi. 50.000, 100.000, hai người do dự một chút, nói ra trong lòng mình có thể tiếp nhận phạm vi. Ý là, tinh tế ích chiến cảnh, mô hình nếu như tăng đến 50.000 một cái, nên bán đi. Một cái ý khác là 100.000, nói 100.000 bạn cùng phòng, cũng là ban đầu trong nhà trọ đề nghị mọi người một khối thu mua, tinh tế ích chiến cảnh, mô hình cô gái, cũng là trừ Thư Thư trở ra, đầu tư nhiều nhất người, 270.000 vốn bên trong, có 150.000 đều là nàng cung cấp, ta hy vọng ngươi bây giờ lui ra ngoài. Thư Thư nhìn nói, 50.000, bạn cùng phòng. Do dự một chút, cứng rắn hạ lòng tới. Nói, đối phương nhíu mày lại, không đợi nàng nói chuyện. Thư Thư tiếp tục nói, người đầu tư lý niệm cùng chúng ta không tương xứng. Ban đầu ta dự trù, tinh tế ích chiến cảnh, mô hình giá trị cao nhất có thể vượt qua 100.000. Ta ban đầu thiết định thu mua mục tiêu, cũng là muốn giữ số này trị giá tới. Nếu như ngươi có thể không quan tâm bồi được lợi, không so đo tổn thất, có thể lưu lại, nhưng là nếu như không thể, vậy chúng ta bây giờ bồi thường ngươi bộ phận tổn thất. Hy vọng ngươi có thể lui ra ngoài. Cuối cùng, Thư Thư cùng một cái khác nhà trọ người hùn vốn, bồi thường đối phương 50.000 khối tổn thất, đối phương trước thời hạn thối lui ra. Ta rõ ràng, Trương Tuệ Tuệ cười nhìn Thư Thư, nói, ngươi bây giờ là đại cổ đông, ta là cổ đông nhỏ, ta hết thảy nghe ngươi, bồi được lợi ta không so đo, được, Thư Thư mỉm cười gật đầu. Hai người làm lại phân phối, công ty đầu tư 6 chị em gái, cổ phần. Thư Thư chiếm 75%, Trương Tuệ Tuệ chiếm 25%. Hai trong tay người trừ phi hơn 500.000 tiền mặt trở ra, còn có 18 cái tinh tế ích chiến cảnh, mô hình. Giải quyết hợp đồng mới sau này, Trương Tuệ Tuệ nhìn Thư Thư hỏi, chúng ta bây giờ làm gì? Tiếp tục thu mua mô hình. Thư Thư suy nghĩ một chút nói, trước đợi một chút xem. Được, Trương Tuệ Tuệ gật đầu, nếu như có thể. Ta hy vọng liên lạc một chút hội học sinh hội trưởng Mộc Tiểu Mỹ. Thư Thư bình tĩnh nói, liên lạc Mộc Tiểu Mỹ, nàng sẽ cùng chúng ta gặp mặt sao? Trương Tuệ Tuệ có chút không xác định nói. Thư Thư cười một tiếng, bình tĩnh nói, cái này thì xem chúng ta có đủ hay không thành ý. Coi như Mộc Tiểu Mỹ không muốn gặp chúng ta, vậy chúng ta cũng phải đi gặp nàng. Trương Tuệ Tuệ đột nhiên cười một cái, nói, được, ta nghe ngươi, ngươi nói làm gì, thì làm như thế đó. Tinh tế ích chiến cảnh, mô hình giá cả nếu như vượt qua 100.000. Nàng kiếm tuyệt đối so với trong nhà trọ tất cả mọi người kiếm được tiền tổng hợp. bay lên gấp mấy lần còn nhiều hơn. Chuyện nhỏ đối với nàng mà nói, cũng không phải có quá lớn ý. Trừ công ty đầu tư 6 chị em gái, trở ra. Còn có Đại học Hải Thành bên trong còn có mấy cái đầu tư nhỏ đoàn thể. Đặt tiền cuộc ở, tinh tế ích chiến cảnh, mô hình lên. Buổi trưa, đi qua Mộc Tiểu Mỹ, nguy hiểm nhắc nhở cảnh cáo. Thị trường nguội xuống liền không thiếu. Đến lúc xế chiều, giá cả nhảy tót lên 26.000 khối, tinh tế ích chiến cảnh, mô hình. Ngã xuống đến 20.000 ba, nhất để đến 20.000 hai. Lúc này quả quyết có người ra tay. Thư Thư bình tĩnh nói, mua, có nhiều ít, mua nhiều ít, trừ phi trong tay chúng ta vốn xài hết hết. Được, Trương Tuệ Tuệ không có bất kỳ do dự, trực tiếp vận dụng nàng ở trường học bên trong một số nhân mạch. Chắc chắn tốt có ai mô hình muốn bán ra. Thời gian đầu tiên vào tay, nhưng là lúc này, bạn học tư trong tay người có, tinh tế ít chiến cảnh, số lượng. Đã đặc biệt ít đi, đi qua ngắn ngủi xuống giá sau này, sau đó tinh tế ít chiến cảnh mô hình giá cả bắn ngược. Hơn nữa thẳng tắp tăng vọt, 30.000, 35.000, 40.000, Thư Thư, ta cảm giác có chút không bình thường à. Trương Tuệ Tuệ nghe trong trường học đổi trác giá cả, nhìn Thư Thư nói, Thư Thư nhíu mày lại, nàng cũng cảm thấy không bình thường. Giá cả cao hơn nữa, cũng có giá cả vô giá, 50.000, 50.000 một cái. Trương Tuệ Tuệ nuốt nước miếng một cái, khẩn trương nói, ra giá 60.000, ra hết 20 mô hình, xem có hay không người đón lấy. Thư Thư suy nghĩ một chút, nói, được, rất nhanh Trương Tuệ Tuệ liền đem trong tay có mô hình muốn bán tiếng gió. Tiết lộ ra ngoài, giá cả 60.000 một cái, một người để cho rất nhiều người, đều cảm giác được điên cuồng giá cả. So chiều hôm qua, dòng giã lật gấp mấy chục lần, thật là có thể nói, mô hình tài sản, gió bão. Có thể lúc này, còn có người dám đón lấy sao? Học sinh phổ thông nhất định là sẽ không. Coi như muốn đón lấy, cũng không có như vậy hùng hậu vốn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tuyencv.com/eoi-nối-sai-nối-tuyen-nguyen-nối-tsuy-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.